Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1670 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Lại nhìn kỹ xem đâu. Mạnh Bình cảm giác thập phần quái, ánh mắt ở Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ mặt dạo qua một vòng, trong đầu liền lỗi thời ý tưởng đều xông ra, nhưng là thực mau bị hắn đè xuống, lại tỉ mỉ nhìn một lần, cuối cùng có chút chần chờ. Cha, ta xác thật không quen biết. Mạnh Sơ Đông thở phào nhẹ nhõm, đây là ngươi thiền nương sư phụ. Mạnh Bình nhất thời mở to hai mắt nhìn, hắn cũng bất chấp lễ nghĩa, vài bước vọt tới thiền nương trước mặt, lại tỉ mỉ nhìn một lần, thiền nương sư phụ thật là ngươi. Thiền nương gật gật đầu, xuất khẩu như cũ là phía trước kiều tiếu khả nhân thiếu nữ thanh âm, là ta. Mạnh Bình trừng mắt, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, thiền nương sư phụ, thế gian nữ tử đều giống ngươi như vậy sao? Quý phi giả vờ tức giận nói, ngươi là ghét bỏ ngươi mẹ không ăn diện chính mình sao? Mạnh Bình lập tức có đến quý phi giả bên người, mẹ thiên sinh lệ chất, không cần ăn diện đem cha mê không được, nếu là lại ăn diện lên kia cha chẳng phải là phải bị mẹ mê chết. Quý phi giả nhẹ nhàng nhéo một chút Mạnh Bình khuôn mặt, ngươi có thể nói. Mắt thấy Mạnh Bình cũng không thể đem thiền nương nhận ra tới, Mạnh Sơ Đông lúc này mới miễn cưỡng yên tâm xuống dưới. Vừa lúc Hoàng Cảnh Sơn đi ra ngoài nhật tử định ở ngày hôm sau, vãn Mạnh Sơ Đông cùng Hoàng Cảnh Sơn uống lên một ít rượu quyền cho là tiệc tiễn đưa. Ngày hôm sau Mạnh Sơ Đông muốn đi nha môn, sáng sớm đem Hoàng Cảnh Sơn đưa đến Hoa Đô huyện thành cửa, tha thiết sẵn dò vài câu, lúc này mới trở lại trong nha môn làm việc. Trong nhà quý phi giả trêu đùa hai đứa nhỏ, chờ đến ăn qua cơm trưa, này hai hài tử mới có chút vây, bị hống đã ngủ. Quý phi giả nhéo nhéo chính mình vòng eo, quay đầu đối Hồng Hạnh nói, ta giống như hoài hài tử phía trước béo không ít, phía trước quần áo hẳn là xuyên không được. Hồng Hạnh vội vàng trước, chủ tử, ngươi hiện tại cũng hoài hài tử phía trước, béo như vậy một tí xíu mà thôi. Hồng Hạnh dựng thẳng lên chính mình ngón út. Từ mặt ra tới một chút. Thấy quý phi giả không tin, Hồng Hạnh lời thề son sắt, chủ tử, ngươi nếu là không tin, ngươi phía trước quần áo chúng ta chỉ cần thả ra một lõm tay tới kia vòng eo ngươi khẳng định là có thể xuyên đi vào, nhưng là đâu? Nhưng là cái gì? Quý phi giả có chút tốt hỏi. Chủ tử, ngươi không chú ý tới, ngươi nơi này phía trước dài quá không ít sao? Xem như vòng eo còn có thể xuyên, nhưng là nơi này nên tế đến luống cuống. Hồng Hạnh không hảo nói thẳng, liền chỉ quý phi dạ bộ ngực. Quý phi dạ sườn sốt, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình ngực, nàng nhưng thật ra không gì cảm giác, bất quá nhìn kỹ, hình như là thật sự dài quá một chút. Cuối xuân lúc ấy, bốn mùa cầm bên kia đưa kiểu mới vải dệt lại đây, ta có phải hay không làm điều hải đường hồng váy? Đúng vậy. Là một cái tề ngực áo váy, chủ tử ngươi nói chờ sinh hài tử lúc sau, khẳng định một chốc gầy không xuống dưới, xuyên áo váy không hiện eo, làm một cái, sau lại chủ tử ngươi lại ngại quá nhiệt, không có mặt quá. Bên này nói bên kia Hồng Hạnh đã nhanh nhẹn mở ra hòm xiềng, dựa vào ký ức đem cái kia váy phiên ra tới. Còn thuận tiện cầm kiện bụi cỏ hoàng áo ngắn ra tới, chủ tử hai ngày này muốn mặc không? Ta đây đi đem này quần áo cầm đi năng một chút lại hơn một chút. Năng bình hảo, hơn không cần, ta vãn xuyên. Quý phi dạ nghĩ nghĩ Vĩnh Ninh đưa lại đây kia bình hương lộ, tính toán thử một lần cái kia hương lộ, nếu là hơn hương nói, chẳng phải là muốn xuyến vị. Hồng Hạnh sườn sốt, như thế nào vãn xuyên? Ánh mắt nhìn về phía kia quần áo tức khắc hiểu được, vội vàng cầm quần áo đi ra ngoài. Cầm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1671 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông vãn mới trở về kêu Mạnh Bình cấp tìm được rồi, lôi kéo hắn thỉnh giáo không ít công khóa sự tình thấy một chốc nói không xong, Mạnh Sơ Đông liền cấp quý phi giả nơi đó để lời nói. Làm nàng ăn trước, chính mình tắc cùng Mạnh Bình ở thư phòng ăn. Chờ đến Mạnh Sơ Đông trở về phòng thời điểm thiên đều tối sầm, Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi tự nhiên đã bị ôm đi hống đi ngủ. Mạnh Sơ Đông vừa vào cửa không thấy được Quý Phi dạ, liền trực tiếp quải đi mặt sau tỉnh phòng, chờ hắn rửa mặt lúc sau từ bên trong ra tới, mới nhìn đến Quý Phi dạ ở án thư mặt vội vàng cái gì. Mạnh Sơ Đông nhíu mi, từ mép giường cầm ánh nến hướng bên kia đi, ngươi đang xem cái gì, như vậy hắc như thế nào cũng không điểm chản đèn. Đãi hắn đem ánh nến hướng phía trước một chiếu, nhất thời cả người đều ngây ngẩn cả người. Trước mắt Quý Phi dạ vẫn cao búi tóc, lộ ra một đoạn giống như thiên nga giống nhau mạn diệu cổ, màu da như tuyết, ở ánh nến hạ, phảng phất phát ra như ngọc giống nhau quang mang. Bụi cỏ hoàng áo ngắn, hải đường hồng áo váy, ở ánh nến minh diệt dưới, phảng phất có một loại vũ mị thiên thành. Cảm giác được quang mang, Quý Phi dạ từ án thư mặt ngẩng đầu đứng lên, xoay người đối mặt Mạnh Sơ Đông tùy tay giơ lên trong tay một viên dạ minh châu. Ta coi thấy Kỳ Tuấn đưa ta hai dương châu báu có viên dạ minh châu, lại đây nhìn xem dạ minh châu hiệu quả, cho nên mới riêng không làm hồng hạnh cầm đèn. Lúc này Quý Phi dạ đem dạ minh châu giơ lên, vừa lúc ở gương mặt bên cạnh chiếu sáng nửa bên mặt. Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái nhìn đến Quý Phi dạ mặt làm trang. Quý Phi dạ làn da trắng nõn non mềm, xem như đi theo hắn tới rồi Tuyền Châu như vậy địa phương, cũng không giống hắn như vậy đen một ít, như cũ là trắng nõn bộ dáng, mặt làn da nhìn tơ hồ vô cùng mịn màng. Ngày thường hắn thân thời điểm đều phải thật cẩn thận, có một loại không cẩn thận cắn một ngụm sẽ phá cảm giác. Lúc này Quý Phi dạ mặt cũng không xoa phấn, chỉ là nhẹ quét nga mi, má biên lau điểm má hồng, môi điểm phấn mặt. Chỉ là như thế vô cùng đơn giản, lại kêu Mạnh Sơ Đông bị đoạt hồn giống nhau, nhìn Quý Phi dạ thời điểm, liền trong mắt đều sẽ không động. Quý Phi dạ mặt ý cười chưa giảm, doanh doanh hướng Mạnh Sơ Đông trước mặt một thấu, như thế nào, xem choáng váng. Mạnh Sơ Đông đột nhiên một hồi thần, ánh mắt đi xuống rơi xuống lạc, rơi xuống Quý Phi dạ trước ngực kia tề ngực áo váy ở trước ngực thêu đại đóa hải đường hoa, bởi vì cũng là màu đỏ, ngày thường nhìn không thấy được, lúc này ly như vậy gần, một quý đầu có thể nhìn đến cùng với kia phập phồng đồi núi. Mạnh Sơ Đông hô hấp lập tức trọng. Quý Phi dạ dối tay chọc một chút Mạnh Sơ Đông ngực, ngươi cho ta đem ánh nến buông, nếu là thiêu. Mạnh Sơ Đông lập tức xoay người hướng giường bên kia đi, đi đến trước giường đem ánh nến thả đi xuống, lại xoay người tới rồi Quý Phi dạ trước mặt. Tam nương. Quý Phi dạ oai một chút đầu, đỡ đỡ phát gian cây châm, ta đẹp sao? Mạnh Sơ Đông nuốt một ngụm nước miếng, tam nương mặc kệ khi nào đều đẹp. Ta là hỏi ta hiện tại. Hôm nay vẫn đặc biệt đẹp. Quý Phi dạ vừa lòng cười, ngoắc ngón tay ở Mạnh Sơ Đông cúi người lại đây thời điểm, duỗi tay câu lấy cổ hắn, đem chính mình cả người treo ở hắn thân. Mạnh Sơ Đông lập tức đem Quý Phi dạ chặn ngang bế lên tới, hướng mép giường đi qua đi. Tới rồi trước giường đem Quý Phi dạ buông, Mạnh Sơ Đông cúi đầu nhìn về phía Quý Phi dạ, liền thò lại gần thân nàng. Châm cài vô tình chi gian rơi xuống xuống dưới Quý Phi dạ một đầu tóc dài như thác nước, Mạnh Sơ Đông còn ở thân Quý Phi dạ, tay lại sờ soạng đem châm cài cầm lấy tới phóng tới bên cạnh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1672 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Hôm nay Vãn Thúy Lũ ở bên kia thủ Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi ngủ, Hồng Hạnh vốn dĩ có thể trở về phòng ngủ, nhưng là nàng đoán Quý Phi dạ tâm tư, thấy Quý Phi dạ ban ngày sai khiến Bình Ca Nhi trạng vạng thời điểm vướng Mạnh Sơ Đông ăn cơm xong lại là tắm rửa, lại là thay quần áo trang điểm lau hương lộ, liền biết nhà mình chủ tử là muốn cùng lão gia chơi một chút tình thú. Ăn tình thú này hai chữ nàng vẫn là từ chủ tử nơi đó nghe được. Quý Phi dạ trong viện hầu hạ ít người tới rồi vãn, viện này hạ nhân cũng nàng cùng Thúy Lũ hai cách đại nha hoàn, Tùng Hương một cách nhị đẳng nha hoàn, cũng mấy cách làm chút việc vặt vãnh tiểu nha hoàn. Hồng Hạnh biết vãn Quý Phi dạ không yêu lăn lộn người, nhưng là như vậy vãn muốn thủy là thực bình thường, trong viện có cái phòng bếp nhỏ, ngày thường cũng ngao ngao dược, nấu cái canh, làm tiểu điểm tâm gì đó, vẫn bị nước ấm cùng nhiệt canh. Nàng hầu ở ngoài cửa mặt, chờ chủ tử muốn thủy, cũng có thể chạy nhanh đưa qua đi. Bên trong Mạnh Sơ Đông ôm Quý Phi dạ, hôn không ngừng dừng ở nàng giữa mày, mí mắt, chóp mũi, gương mặt cùng môi, đem môi điểm về điểm này nhi phấn mặt đều ăn tỉnh. Suy nghĩ hỗn loạn chi gian, Mạnh Sơ Đông không cẩn thận đè ép Quý Phi dạ một cây tóc, xả nàng một tiếng thở nhẹ, đem Mạnh Sơ Đông lập tức cấp bừng tỉnh. Hắn nhìn Quý Phi dạ một đôi con ngươi giống như hàm thủy giống nhau, nhất thời đầu óc một oanh, hắn hôm nay như thế nào như thế cấp sắc. Nhưng là cúi đầu lại nhìn lên Quý Phi dạ bộ dáng, hắn lại nhìn không được, cúi đầu tiếp tục hôn đi, tay cũng sờ đến Quý Phi dạ váy. Trong lúc nhất thời, phòng trong xuân ấm thơm nồng, vân phiên vũ phúc. Ngày hôm sau sớm, Mạnh Sơ Đông sớm đứng dậy đi nha môn, Quý Phi dạ lại ngủ đã muộn. Hồng Hạnh xem Quý Phi dạ ngủ còn trầm, Phùng Chỉ Xuyên một lần bị xả hư quần áo lặng lẽ thở dài, ngay sau đó lại tưởng nhà mình chủ tử có tiền, không để bụng điểm này, liền đem xiêm y thu ít nhất trước giặt sạch, lúc sau xử lý như thế nào hỏi lại quá Quý Phi dạ. Sớm Mạnh Bình được dặn dò, liền chưa từng có tới cấp Quý Phi dạ thỉnh an, hai cái nai hoa hoa cũng không dọn lại đây xảo Quý Phi dạ, Quý Phi dạ liền trực tiếp ngủ tới rồi buổi trưa. Tỉnh lại thời điểm, ánh mặt trời đã sái mãn phòng. Hồng Hạnh. Quý Phi dạ ngồi dậy, hô một tiếng, bên ngoài một chuỗi tiếng bước chân tiến vào. Chủ tử, ngươi tỉnh. Hồng Hạnh bước chân vội vàng tới rồi trước giường, cầm quần áo lại đây. Hầu hạ Quý Phi dạ thay quần áo đồng thời, Hồng Hạnh thuận tiện cấp Quý Phi dạ nói một buổi trưa sự tình, nói tóm lại là không có gì sự tình. Còn có lão gia đi phía trước phân phó, làm phòng bếp hầm bồ câu canh, chủ tử hiện tại phải dùng một chút sao. Trước rửa mặt đi. Nói Quý Phi dạ sờ sờ bụng. Ta muốn ăn mặt, làm trong phòng bếp cho ta nấu chén mì sợi đi, không cần canh gà, dùng kia bồ câu canh đi. Hồng Hạnh ứng, vừa lúc này Thúy Lũ lại đây, từ Thúy Lũ tiếp tay hầu hạ Quý Phi dạ rửa mặt, Hồng Hạnh tắc chiều tay đi trong phòng bếp phân phó. Thúy Lũ hầu hạ Quý Phi dạ rửa mặt lúc sau, đãi nàng ở trang trước đài ngồi xuống, Thúy Lũ liền nhẹ giọng hỏi một câu. Chủ tử, hôm nay sơ cái gì đầu? Quý Phi dạ tưởng thời điểm Thúy Lũ đào hương cao tinh tế ở Quý Phi dạ mặt mặt đều, chờ Quý Phi dạ khổ tư nửa ngày nói một câu ngươi xem tới thời điểm Thúy Lũ liền nhanh nhẹn cầm lược, cấp Quý Phi dạ sơ hảo đầu. Chủ tử, ngươi xem như vậy có thể chứ? Quý Phi dạ nhìn kính chính mình, gật gật đầu. Theo sau Thúy Lũ từ trang sức hộp chọn châm cài cấp Quý Phi dạ mang hảo, lại mở ra phấn mặt chọn một chút ở lòng bàn tay mạt đều tinh tế thế Quý Phi dạ lau má hồng cần điểm phấn mặt thời điểm bị Quý Phi dạ ngăn cản. Đợi chút muốn uống canh ăn mì toàn ăn vào đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1673 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vào thu, mùa đông không xa, đừng nhìn mới tiến 9 tháng, 10 tháng tháng 11 vừa chợt đi qua. Từ Tuyển Châu Thành đến Vân Kinh, mau phải đi một tháng chậm muốn một tháng dưới, năm trước Quý Phi dạ thân mình trọng quản bất quá tới, năm nay nên đưa năm lễ lại muốn tỉ mỉ chuẩn bị đi lên. Muốn đuổi ở tháng chạp đưa đến Vân Kinh, lúc này nên chuẩn bị đi lên. Tuyền Châu Thành nhiều nhất chính là đủ loại hàng hải sản, vẫn là một ít địa phương đặc sản thổ sản vùng núi, hàng hải sản phơi khô có thể tồn hồi lâu. Quý Phi dạ cũng không phải bùn xỉn kia cái gì hoa keo, bào ngư, hải sâm linh tinh chuẩn bị rất nhiều, đến lúc đó cấp Vân Kinh các gia đều phân một phân. Trừ bỏ hàng hải sản là thổ sản vùng núi, người ta nói dựa sông ăn sông, dựa núi ăn núi, phía nam sơn nhiều, lâm nhiều, rừng cây bên trong sinh trưởng các loại thổ sản vùng núi là nhiều nhất, này đó đồng dạng cũng đều là hàng khô. Trừ bỏ này đó, Tuyền Châu bên này nhất người ngoài khen, vẫn là lá trà, vô luận là Đại Hồng Bào vẫn là Kim Tuấn Mi, Thiết Quan Âm, đều lấy Tuyền Châu này địa giới sản tốt nhất. Quý Phi dạ ở Tuyền Châu đã hơn một năm, hướng Vân Kinh đưa quá không hảo hảo trà, lúc này cũng là không thể thiếu lá trà. cho Thái hậu nương nương bên kia, quý phi giả sai người tìm một bộ ngụ ý phúc thọ duyên niên đồ sơn, cũng địa phương đặc sắc châu thêu, châu bối sơn họa. Hoàng lão bên kia còn lại là một bộ tùng bách trường xuân đồ sơn, cấp cảnh ca nhi thêm một bộ tinh xảo tượng màu rối gỗ. Vĩnh Ninh bên kia tắc tuyển một bộ bất quá bàn tay lớn nhỏ lãng hoa là không bằng đầu ngón tay lớn nhỏ nhân tạo hoa, lại có một bộ 12 đem cây dù. Nam cung Uyển Hề bên kia nàng chỉ nhận thức một cái nàng, liền không tiến năm lễ, đồng dạng chuẩn bị một bộ không giống nhau lãng hoa, đến lúc đó kêu Vĩnh Ninh giúp đỡ đưa qua đi. Cấp mạnh đầu mùa xuân một nhà thiếu này đó bài trí, càng nhiều một ít thực dụng tính so cường đồ vật. Nghe Mạnh Kiều Hạnh nói mạnh đầu mùa xuân năm rồi ở đồng ruộng mệt, hiện giờ có đôi khi khớp xương đau lợi hại, Hồng Hạnh nói có thực tốt rượu thuốc, quý phi dạ lại bị không ít. Như vậy một chuyến vội xuống dưới, đó là hơn nửa tháng đi qua. Quý phi dạ cầm đơn tử từng cái xem qua, tổng cảm thấy còn thiếu chút cái gì, nhưng là nghĩ không ra. Nhưng thật ra cuối cùng Hồng Hạnh đột nhiên nghĩ đến, chủ tử, ngươi như thế nào không đơn độc cho bệ hạ chuẩn bị lễ vật. Quý phi dạ sửng sốt, nga, ta nói ta cảm giác thiếu chút cái gì, nguyên lai là nơi này. Quý phi dạ trái lo phải nghĩ, nhất thời nghĩ không ra cái gì, liền tạm thời đem chuyện này gác xuống. Chờ đến vãn trở về thời điểm hỏi Mạnh Sơ Đông đảo nhớ tới. Không lâu trước đây thì công tử cho ngươi đưa những cái đó đá quý thời điểm, ngươi không phải làm nha hoàn bắt được trong thành đánh trang sức, nghe xong kia đồ cẩn xà cử còn man cảm thấy hứng thú sao? Nga đối, ta lúc trước thu kia bộ đồ cẩn xà cử không tồi, đưa cho bệ hạ hảo. Đối với này đó trang trí đồ vật, quý phi giả luôn luôn không phải thực để ý, nàng có nhìn đến tốt mua thói quen, hiện giờ nhà kho cũng không biết có bao nhiêu đồ vật để đó không dùng không cần. Hồng Hạnh nghe vậy lập tức đi nhà kho đem kia bộ đồ cẩn xà cử phiên ra tới. Đó là nguyên bộ thuyền buồm đồ cẩn xà cử, mỗi một con thuyền bộ dáng đều có điều bất đồng, lớn nhỏ cũng bất đồng. Quý phi dạ lúc ấy nhìn là rất thích, đương nhiên hiện tại cảm thấy cũng không tồi là. Kể từ đó, năm lễ chuẩn bị không sai biệt lắm, quá hai ngày nên khiến người cùng nhau vận đến Vân Kinh bên kia, đỉnh hảo là có thể ở tháng chạp mở đầu đến Vân Kinh, lại cấp các gia các hộ đưa qua đi. Mạnh Sơ Đông cầm quý phi dạ chuẩn bị năm lễ cũng nhìn một lần, không khỏi tán một câu quý phi dạ, tam nương làm những việc này có thể nói là càng thêm thuần thục. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1674 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Này bất quá nháy mắt công phu tới rồi 10 tháng tuần, một hồi lại một hồi mưa thu xuống dưới thời tiết trung quy là lạnh lên. Sáng sớm, Hồng Hạnh thân xuyên kiện thiển đào hồng kẹp áo, đáp điều trứng muối sắc váy, trong tay dẫn theo cây rổ, bước nhanh đi ở phố. Chỉ chốc lát sau công phu, nàng tới rồi trương đầu bếp khai kia cháo trong tiệm thăm dò hô một tiếng, hoàng tẩu tử nhưng ở. Hoàng đồng tử bên trong đi ra, Hồng Hạnh cô nương hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Tới tới tới, chủ tử nói muốn ăn trương đầu bếp làm cá viên, ta biết trương đầu bếp khẳng định sáng sớm ở làm, hiện tại nhưng có sẵn. Vừa nghe là quý phi dạ muốn ăn, hoàng đồng lập tức không dám trì hoãn. Hồng Hạnh cô nương ngươi thiếu ngồi trong chốc lát, ta này đi mặt sau nấu cá viên kia cháo cũng là mới mẻ mới làm, cần phải mang một chút trở về. Thành cá viên thêm cháo, còn có ngươi ngao kia canh cá, cho ta đều lộng một chút, cũng đủ chủ tử, lão gia cùng đại thiếu gia ăn được rồi. Hoàng đồng tất nhiên là không dám chậm trễ, lập tức cầm rổ hướng hậu viện đi thúc giục nhà mình đương gia chạy nhanh vứt chút cá viên ra tới, chính mình tắt đi bếp biên điểm hỏa. Hồng Hạnh một người ngồi không được, liền tới rồi trong phòng bếp cùng Hoàng Đồng nói chuyện. Sớm chủ tử lên nhìn đến bên ngoài nổi lên đám sương, nói thời tiết này thích hợp ở nhà nhiệt nhiệt uống một ngụm canh, bất quá chủ tử không nghĩ uống canh gà, chúng ta bếp hạ nấu canh cá cũng nấu không tồi, là không ngươi nấu như vậy hảo, chủ tử muốn ăn. Hoàng Đồng nổi lên hỏa, bên này đem bên kia ở lửa nóng canh cá múc tiến trong nồi. Xuống nước lăn quá một lần cá viên một lần nữa lăn tiến canh cá, bắt đầu nấu lên. Cái nắp nồi, Hoàng Đồng lúc này mới ứng một câu kia tùy tiện phái cái nha hoàn hoặc là gã sai vặt lại đây hành, như thế nào là Hồng Hạnh ngươi tự mình chạy tới. Hồng Hạnh xua xua tay, mấy ngày trước đột nhiên lạnh xuống dưới, tiểu nha hoàn nhóm xú mỹ quần áo xuyên thiếu, lập tức ngã bệnh hai cái, gần nhất phía dưới thôn trấn chính vội vàng đông loại đâu, này lạnh như vậy một chút, lão gia lo lắng lên, muốn đi phía dưới thôn trấn chạy, đem trong nhà gã sai vặt đều cấp mượn đi rồi, mỗi ngày vội xoay quanh, đại sớm, nhị thiếu gia tam tiểu thư bên kia có vú nuôi thúy lỗ cùng một cái mới tới nhà hoàn mang theo tùng hương ở chủ tử trong phòng hầu hạ, ta nhìn cũng ta thích hợp đi một chuyến chạy nhanh lại đây. Hoàng Đồng vừa nghe, vội vàng nhanh hơn tay động tác, thực mau đem một chén lớn cá viên nấu hảo, cái phóng tới Hồng Hạnh mang lại đây đại trong rổ, lại đem mới mẻ cháo bắt một đống lên mặt canh chén trang, lại dùng một cái sa nấu trang suốt hai sa nấu canh cá, lại đem nhà mình đương ra từ phía sau kêu lên tới, làm hắn dẫn theo rổ đưa Hồng Hạnh trở về. Đồ vật đưa đến Mạnh Trạch trong phòng bếp, Trương đầu bếp dĩ vãng bọn họ cũng là quen thuộc. Nhìn thấy Trương đầu bếp lại đây, trong lòng cũng không có gì khúc mắc, tiếp nhận đại rổ, nghe xong Hồng Hạnh phân phó, vội vàng đi thí chủ tử chuẩn bị cơm sáng đi. Hồng Hạnh lại vội vàng hướng quý phi dạ trong viện đuổi. Mạnh Bình đang ở quý phi dạ trong phòng, Mạnh Sơ Đông ra cái đề mục, khảo khảo hắn trường thi ứng biến năng lực, cũng khảo một khảo hắn thư đọc có quen hay không. Cũng may Mạnh Bình bất luận là đọc sách vẫn là làm khác, đều là hạ khổ công cơ bản tính đến là đối đáp trôi chảy. Hồng Hạnh tiến vào thời điểm vừa lúc Mạnh Sơ Đông khảo so xong, Hồng Hạnh liền hành lễ, chủ tử, lão gia, đại thiếu gia, cá viên cháo đợi chút có thể đưa lại đây. Mạnh Sơ Đông nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái, ôn thanh nói, Hồng Hạnh sáng sớm vất vả. Hồng Hạnh vội nói không vất vả. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1675 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ đại sớm nhớ tới ăn cá viên, vẫn là đến từ ngày hôm qua thu được một phong thơ nói lên. Hoàng Cảnh Sơn mang theo thiền nương đi Tăng Châu, từ Tuyền Châu Thành đến Tăng Châu bên kia, ngồi thuyền cũng bất quá 10 ngày công phu tả hữu. Hoàng Cảnh Sơn tới rồi Tăng Châu lúc sau, rơi xuống chân mới cho quý phi dạ viết tin, này một đi một về là hơn 20 thiên công phu, tin đến quý phi dạ tay cũng không phải là lúc này. Hoàng Cảnh Sơn đến Tăng Châu lúc sau không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là trước tìm chỗ ở xuống dưới trừ bỏ này đó bên ngoài còn viết hắn rời thuyền lúc sau, ở cảng phủ cận gặp được một nhà bán cá viên làm cực hảo, làm quý phi dạ có rảnh đi Tăng Châu nói. Nhất định phải đi ăn một hồi. Quý phi dạ liền nhớ tới Trương đầu bếp làm cá viên, này vừa nhớ tới, liền có chút thu không được, lúc này mới có Hồng Hạnh sáng sớm đi Trương đầu bếp bên kia cửa hàng mua cá viên hành động. Mạnh Bình cũng là biết Hoàng Cảnh Sơn viết tin lại đây, trong lòng cũng có chút lo lắng thiền nương ăn qua cơm sáng, cũng không vội mà trở về đọc sách, liền cùng quý phi dạ ngồi ở cùng nhau nói chuyện, này nói đến thiền nương. Cũng không biết Hoàng Thúc Thúc cùng thiền nương sư phụ ở Tăng Châu bên kia thế nào. Này 10 ngày qua đi qua, lấy ngươi Hoàng Thúc Thúc tính tình, hắn khẳng định trước cùng vận may hành bên kia liên lạc, khai cái tiểu lầu, nói đơn giản cũng đơn giản, địa phương xem định rồi phong cách, tìm hảo trưởng quầy, chuẩn bị trang hoàng kéo cái đầu bếp đội ngũ lại đây, có thể chuẩn bị khai trương. Nhưng là nói phiền toái cũng phiền toái, đoạn đường được không, cửa hàng phong cách như thế nào định, dân bản xứ thích ăn cái gì, đầu bếp lại đây lúc sau có thể hay không làm địa phương đồ ăn, nếu là ở địa phương thỉnh đầu bếp nói, là đi nhà người khác đào, vẫn là chính mình đi tìm, đây đều là vấn đề. Cảnh Sơn không phải lỗ mãng tính tình, nhất định sẽ chuẩn bị tốt hết thảy, bao gồm cùng Trình Vô Mệnh tiếp xúc, cũng là hắn giai đoạn trước chuẩn bị công tác chi nhất. Mạnh Bình biết được khai cửa hàng không phải một việc đơn giản, chỉ là hắn tóm lại có chút lo lắng thiền nương, hy vọng thiền nương sư phụ đem mẹ cùng cha nói nghe xong đi vào, ngàn vạn không cần liều lĩnh. Ngươi thiền nương sư phụ không phải tiểu hài tử, nàng nhất định hội kiến cơ hành sự, Bình ca nhi không cần lo lắng. Quý phi dạ tuy rằng như vậy trấn an Mạnh Bình, chính mình trong lòng lại cũng không có gì để. Cũng may thực mau phía trước có người lại đây báo nói Trình Tam lại đây, làm Mạnh Bình chuẩn bị đi niệm thư. Mạnh Bình lúc này mới cùng quý phi dạ tố cáo lui. Trước đó vài ngày đột nhiên lánh lên, Mạnh Kiều Hạnh cũng bị hàn, hai ngày này mới hảo lên, sớm thời điểm phòng bếp cho nàng tặng canh cá cháo qua đi, mặt giải tiêu say, ăn xong rồi liền cảm thấy cả người đều ấm lên, nghĩ đến chính mình có hảo Trúc Thiên không thấy được Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi, liền vội vàng đuổi lại đây. Đứng ở ngoài cửa thời điểm, vừa lúc nghe được quý phi giả cùng Mạnh Bình đối thoại, nghĩ đến thiền nương, lúc này tâm không hề có sợ hãi, ngược lại là kính nể. Tứ thẩm thẩm, vừa rồi nghe được ngươi Hòa Bình Đường để nhắc tới thiền nương hiện tại ở Tăng Châu như thế nào? Ngươi cũng bắt đầu quan tâm thiền nương. Thiền nương là rất lợi hại người, ta nghĩ nghĩ, nếu ta ở vào nàng hoàn cảnh, sợ là làm không được nàng như vậy, ta... ta liền uổng có lòng tràn đầy hận ý, cũng là không biết nên như thế nào đi báo thù. Quý phi dạ lôi kéo Mạnh Kiều Hạnh ở chính mình bên người ngồi xuống, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ngươi cùng thiền nương không giống nhau, không cần như vậy tưởng. Chính là thiền nương vẫn là rất lợi hại. Mạnh Kiều Hạnh cường điệu nói. Quý phi dạ gật gật đầu, mắt hiện lên một tia khen ngợi, đó là tự nhiên, xem như làm không được thiền nương như vậy, cũng nên nghĩ, gặp được sự tình giống nàng như vậy, không cần trước chính mình khuất phục. Ta đã hiểu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1676 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Bị quý phi dạ bọn họ nhắc mãi Hoàng Cảnh Sơn cùng thiền nương đảo thật sự như quý phi dạ theo như lời, đang ở chuyên tâm làm tiểu lầu giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Thiền nương nếu ra vẻ Hoàng Cảnh Sơn biểu muội liền cũng sửa lại cái tên này vẫn là quý phi dạ lúc ấy thuận miệng lấy, Hoàng Cảnh Sơn vét bỏ không được. Nhưng là thiền nương lại cảm thấy khá tốt, kêu Đỗ Tử Đằng. Hoàng Cảnh Sơn mẫu thân họ Đỗ, tuy rằng đã mất sớm, nhà mẹ đẻ cũng không ai, nhưng là hắn nói là hắn mẫu ra bên kia biểu muội, người khác cũng vô pháp kiểm chứng. Đương nhiên Hoàng Cảnh Sơn vét bỏ tên này là bởi vì tên này niệm ra tới giống như bụng đau giống nhau, làm người cảm giác quái quái. Nhưng là thiền nương chính mình không ý kiến. Hắn lại cũng không dám nói chút cái gì, mấy ngày nay cũng thói quen kêu nàng Tử Đằng. Hoàng Cảnh Sơn là Định Quốc công phủ tam công tử, vận may hành có Định Quốc công chúa sự người ở tiếp. Hoàng Cảnh Sơn muốn tới Tăng Châu tin tức bên này sớm vì Hoàng Cảnh Sơn bị hạ sân. Hoàng Cảnh Sơn qua đi nhìn cảm thấy xác thật không tồi, ở bên kia trong viện ở xuống dưới. Bên kia chủ sự còn tặng hai cái gã sai vặt cũng hai cái nha hoàn lại đây cấp Hoàng Cảnh Sơn sai sử. Hoàng Cảnh Sơn chính mình là không cần nha hoàn, kêu nha hoàn đi thiền nương bên người hầu hạ, chính mình mang theo hai cái gã sai vặt hành sự. Thiền nương hiện tại thân phận là Hoàng Cảnh Sơn biểu muội cùng Định Quốc công phủ quan hệ họ hàng, nếu là ban ngày ở bên ngoài xuất đầu lộ diện nói tất nhiên muốn cho Định Quốc công phủ cũng mông không tốt thanh danh, thiền nương là không muốn làm loại chuyện này. Cho nên giống nhau nàng đều là chờ đến đêm khuya, hai cái nha hoàn đều ngủ say lúc sau, bố trí lại một phen lúc sau lặng lẽ đi ra cửa tra xét. Kể từ đó, Hoàng Cảnh Sơn ở bên ngoài hoạt động. Thiền nương thì tại ngầm tra xét, đảo cũng là hợp tác khăng khít. Ngày này sớm, Hoàng Cảnh Sơn theo thường lệ cùng thiền nương từng người ăn cơm xong ở viện chạm vào mặt. Hoàng Cảnh Sơn xua xua tay, hai cái nha hoàn tự động tự phát rời xa hai người, không nghe bọn hắn nói chuyện. Đêm qua ta đi dò xét kia thôi vĩ phủ, tình hình cùng ngươi suy đoán không sai biệt lắm, chỉ có giống nhau. Ân. Kia thôi vĩ có thể là thật sự sủng ái hắn cái kia kêu Tần Liên thị thiếp, hắn hậu viện oanh oanh yến yến có mười mấy người, kia mười mấy người đều đối kia Tần Liên có mười phần oán khí, nhưng thật ra kia thôi vĩ phòng phủ cận ám về không ít, ta không có dựa thân cận quá. Cái này thôi vĩ là Hoàng Cảnh Sơn xem cái kia tiểu lầu thuộc về địa bàn chủ nhân, hắn ở Tăng Châu cũng có nho nhỏ một mảnh thế lực, Hoàng Cảnh Sơn xem cái kia tiểu lầu đoạn đường không tồi. Tuy không nói đỉnh tốt, Nhưng là bối triều biển rộng trước mặt một cái trường phố là Tăng Châu nhất phồn hoa mấy cái đường phố chi nhất. Chỉ là cái kia tiểu lầu sinh ý thực sự không tốt, Hoàng Cảnh Sơn cùng Thiền Nương cố ý đi vào ăn một bữa cơm, bất luận là thái sắc vẫn là phục vụ, đều chỉ có thể nói là tầm thường. Ngươi muốn nói có bao nhiêu đại sai lầm kia thật không có, nhưng là chi tiết chỗ tương đương không cần tâm, làm người cảm thấy cũng bất quá là ăn bữa cơm thôi, cùng ở bên ngoài tiểu sạp trước ăn xong mì sợi khác nhau đại khái ở chỗ, có thể ngồi ở có nóc nhà địa phương đi. Như vậy một chỗ, Hoàng Cảnh Sơn chỉ cần hơi chút nhiều ra một ít tiền, hẳn là có thể thuận lợi bắt lấy cái này tiểu lầu, nhưng là phiền toái chính là cái kia tiểu lầu trưởng quầy chính là này thôi vĩ một cái thị thiếp ca ca, là kia Tần Liên ca ca. Cái này tiểu lầu là thôi vĩ mở ra cho hắn cái này thì tiếp ca ca tiêu xài, nhân gia tự nhiên là không thèm để ý tiền bạc, cũng không thèm để ý sinh ý. Mặt khác địa phương thật cũng không phải không có tốt, chỉ là Hoàng Cảnh Sơn cân nhắc dưới, vẫn là cảm thấy cái này tiểu lầu phù hợp nhất hắn tâm ý, liền nghĩ nhìn xem có thể hay không nỗ lực một phen. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1677 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Cứ như vậy, không bằng chúng ta chợ kia Lâm Đào nương cha một phen hảo. Hoàng Cảnh Sơn trong lòng có chủ ý. Thôi vĩ năm vừa mới 26, có thể ở Tăng Châu này không nói thế lực lớn, quang tiểu thế lực có 10,20 cái địa phương đứng vững chính mình gót chân, dựa vào cũng không phải là phụ thân hắn, mà là hắn bản thân quyết đoán. Hắn đánh tiểu ở Tăng Châu phố lớn ngõ nhỏ lăn đánh sờ bò lớn lên, một thân công phu kia đều là đi theo người khác xính tàn nhẫn so dũng khí, thật đánh thật luyện ra. Tới rồi 15 tuổi năm ấy, hắn cha mẹ gặp tai, bị người đánh chết ở đường cái, thi thể lượng ở nơi đó không người dám động, hắn thừa dịp đêm tối liệm chính mình cha mẹ xác chết, đi ra ngoài 3 năm. 8 năm trước, Tăng Châu một phương tiểu thế lực Trần gia bị người diệt mãn môn, một môn mấy chục điều mạng người toàn bộ bị giết, thi thể ở trước cửa treo một loạt, mà đứng ở những cái đó thi thể phía trước chính là 18 tuổi Thôi Vĩ. Thôi Vĩ đem Trần gia diệt mãn môn, đè nặng kia Trần gia đương gia bên người nhất đắc lực tín nhiệm nhất huynh đệ cổ, buộc hắn phản Trần gia, đầu phục chính mình theo sau Trần gia thế lực bị Thôi Vĩ thu được tay. Lại nửa năm Trần gia đương gia huynh đệ bị Thôi Vĩ giết, thi thể ném vào trong biển uy cá, Trần gia cũ bộ hạ hạ không một người dám ra tiếng, Trần gia kia một mảnh thế lực hoàn toàn về Thôi Vĩ sở hữu. Thôi Vĩ tìm Trần gia báo thù, Trần gia chết ở hắn tay đó là Trần gia chính mình năm đó làm nghiệt, bên cạnh thế lực khác cũng sẽ không ở ngay lúc này làm cái gì, chờ bọn họ muốn ra tới phân một ly canh thời điểm, lại kêu Trần gia kia một loạt thế lực cấp kinh tới rồi. Thực hiển nhiên, bọn họ nếu là tưởng từ Thôi Vĩ tay đoạt đồ vật kia đến đem Thôi Vĩ cấp giết thấu thấu, nếu không bị Thôi Vĩ phản sát trở về kia nhưng không đáng giá. Cho nên nhiều năm như vậy tới quanh thân thế lực đối Thôi Vĩ thế lực phạm vi như hổ rình mồi, từng người lại chỉ là có chút cọ sát, ít có trực tiếp khởi xung đột. Hoàng Cảnh Sơn theo như lời Lâm Đào nương cha là cùng Thôi Vĩ thế lực liền nhau một cách tiểu thế lực đầu nhi. Thôi Vĩ người này hảo sắc đẹp, nhiều năm như vậy trong nhà mỹ nhân một đám tiến, bất quá kia đều là lấy không được mặt bàn nói, còn có chút là kia câu lan ra tới nữ tử. Thôi Vĩ cũng không đầu não phát hôn làm những người này đương chính mình chính thê, này chính thê chi vị liền vẫn luôn không. Lâm Đào nương cha kêu Lâm ngay ngắn, ra thê thiếp vài cái, này Lâm Đào nương là hắn thê tử tiểu nữ nhi, năm vừa mới 16, đúng là muốn xuất giá tuổi tác. Lâm ngay ngắn nhìn Thôi Vĩ, muốn đem chính mình nữ nhi gả cho Thôi Vĩ. Thôi Vĩ cũng biết chính mình cưới không đến càng tốt nhân gia nữ nhi, đối này Lâm Đào nương cũng không có gì không hài lòng, muốn nói không hài lòng cũng một chút. Lâm ngay ngắn yêu cầu Thôi Vĩ ở cùng Lâm Đào nương thành thân phía trước đem một phòng cơ thiếp đều phân phát, chờ thành thân lúc sau Thôi Vĩ tưởng như thế nào hướng trong nhà nâng người, Lâm ngay ngắn đều mặc kệ. Rốt cuộc Thôi Vĩ đã 28. Ngươi muốn hắn trước nay không hưởng qua nữ sắc đó là không có khả năng, huống chi hắn còn hảo này một ngụm đâu. Cho nên Cấp Lâm ngay ngắn một cái mặt mũi, Thôi Vĩ đem này đó cơ thiếp trước đưa ra đi, chờ Lâm Đào Nương vào môn, lại tiếp trở về, Lâm ngay ngắn cũng sẽ không nói hắn. Theo Hoàng Cảnh Sơn nghe được tin tức, Thôi Vĩ đã đáp ứng rồi Lâm ngay ngắn yêu cầu. Lúc này mới có Thiền Nương đêm thăm Thôi Vĩ phủ sự tình. Thôi Vĩ đau sủng kia Tần Liên, nếu là đem Tần Liên đưa ra đi, khẳng định phải cho nàng bồi thường, cũng là cho Tần Liên ca ca càng nhiều bồi thường. Hoàng Cảnh Sơn chỉ cần lấy giống nhau càng tốt đồ vật hấp dẫn Tần Liên cái này ca ca lực chú ý, không nói được có thể làm hắn nguyện ý từ bỏ nhà này tiểu lầu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1678 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Không bằng ta đi tìm kia Tần Liên ca ca tìm hiểu một chút. Ta là cái loại này sẽ bán muội cầu vinh người sao? Hoàng Cảnh Sơn lông mày một dựng. Việc này không cần ngươi nhọc lòng, kia Tần Hữu hiển nhiên không phải cái ái mỹ sắc. Ngươi cũng nghỉ ngơi mấy ngày, nói, Hoàng Cảnh Sơn đè thấp thanh âm, kia hai cái nhà hoàn rốt cuộc không phải ta người một nhà. Thiền Nương gật gật đầu. Hoàng Cảnh Sơn chính xoay người phải đi, nghĩ nghĩ lại ngừng lại, ngươi không cần cấp, chúng ta từ từ tới, hảo sao? Thiền Nương ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn đến Hoàng Cảnh Sơn quan tâm ánh mắt. Lộ ra một chút ý cười, ôn nhu nói, ta biết đến. Hoàng Cảnh Sơn lúc này mới xoay người tiếp tục đi ra ngoài. Hai cái gã sai vặt vội vàng cùng Hoàng Cảnh Sơn bước chân, kia hai cái nha hoàn cũng đến gần, đi theo Thiền Nương phía sau. Này hai cái nha hoàn, một cái kêu Màu Nhi, một cái kêu Trăm Nhi, đều là 11-12 tuổi tiểu nha đầu, là vận may hành bên kia quản sự đưa lại đây. Hoàng Cảnh Sơn không phải không tín nhiệm này hai cái tiểu nha đầu, chỉ là sợ các nàng là từ bên ngoài mua trở về, dễ dàng bị thu mua, nếu là kêu các nàng lộ ra cái gì không hảo. Thiền Nương xoay người hướng trong phòng đi, Mào Nhi, hôm nay tiếp tục dạy ta thêu hoa được không? Thiền Nương là sẽ không thêu hoa đối nàng tới nói, có thể cho nàng bất động thanh sắc ở nơi đó nghỉ ngơi, rốt cuộc thêu hoa là cái thực buồn tẻ sự tình. Nàng thêu thêu phạm vào vây cũng là bình thường. Kia kêu Màu Nhi tiểu nha hoàn quả nhiên ngoan ngoãn ứng. Thiền Nương liền hướng trong phòng đi qua đi, Màu Nhi cùng Trăm Nhi ở phía sau từng người nhìn nhau liếc mắt một cái theo Thiền Nương bước chân. Màu Nhi đã giáo hội Thiền Nương cơ sở trận pháp, lúc này Thiền Nương đang ở thêu một cách đa dạng đơn giản khăn, gặp được sẽ không địa phương liền nhẹ giọng hỏi Màu Nhi một câu, mới thêu không đến một canh giờ. Nàng quả nhiên phạm khởi vây tới. Màu Nhi nhẹ giọng hô Thiền Nương một tiếng cô nương, thấy nàng chỉ là hơi hơi ngẩng đầu, liền tiếp tục vây cúi đầu. Nàng nhìn Trăm Nhi một chút, Trăm Nhi cũng đi theo đứng dậy, hai người đỡ Thiền Nương tới rồi giường nằm xuống, thế nàng trừ bỏ áo ngoài cùng giày vớ, cái chăn, sau đó hai người nhỏ giọng lui đi ra ngoài. Bởi vì Thiền Nương không thói quen có người canh giữ ở trong phòng, hai cái nha hoàn mới thối lui đến ngoài phòng mặt đi. Nhàm chán thời điểm, hai người liền ghé vào cùng nhau thấp giọng nói chuyện. Cô nương tính tình thật tốt, dĩ vãng nghe những cái đó từ nhà người khác bị đưa về người môi giới các tỷ tỷ nói có chút tiểu thư tính tình không tốt, còn sẽ đánh chửi nha hoàn đâu. Trăm Nhi nhìn Màu Nhi liếc mắt một cái, nàng có chút sầu lo cô nương ban ngày luôn là mệt dã rời, chính là chúng ta vãn gác đêm thời điểm cũng không nghe được trong phòng có cái gì thanh âm, nghĩ đến cô nương vãn hẳn là ngủ còn hảo, cũng không biết cô nương là làm sao vậy. Màu Nhi không để trong lòng, cô nương cũng mới hơn 10 tuổi, đúng là trường thân thể nhiều vây thời điểm, công tử mỗi ngày ra cửa cũng không thể bồi cô nương một người ở nhà đương nhiên nhàm chán. Đúng vậy, công tử thoạt nhìn hảo vội a, hắn mang theo cô nương tới rồi chúng ta nơi này, cô nương trời xa đất lạ, hắn cũng không mang theo cô nương đi bên ngoài dạo một dạo. Màu Nhi nghĩ tới cái gì chạy nhanh lắc đầu, lấy chúng ta cô nương tư sắc, ra cửa sợ là phải có kia vô lại thấu tới, chúng ta Tăng Châu lại không phải Vân Kinh cái loại này địa phương, cô nương là từ Vân Kinh tới, nơi nào kiến thức quá như vậy địa phương, không cần đem cô nương cấp dọa. Cho nên nói mới làm công tử bồi cô nương cùng nhau đi ra ngoài a. Ta xem công tử vội vàng đâu, bằng không cũng sẽ không đem cô nương một người ném ở trong sân. Chúng ta cô nương như vậy đẹp, công tử hẳn là không đến mức không thương hương tiếc ngọc đi. Trăm nhi xoay màu nhi một chút, tưởng cái gì đâu, công tử cùng chúng ta cô nương chính là biểu huynh muội. Màu nhi thè lưới, không nói. Mà thiền nương ở bên trong đem hai người đối thoại đều nghe xong đi, khẽ lắc đầu, nhắm mắt ngủ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1679 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Như thế 10 ngày qua lúc sau qua đi thôi vĩ vì sủng ái Tần Liên quả nhiên đáp ứng rồi Tần Hữu yêu cầu kia. Tần Hữu không yêu tài cũng không yêu mỹ nhân, hắn có cái muội muội thiên tư quốc sắc, khác nữ tử lại đẹp nhập không được hắn mắt, hắn ỷ vào cái này phía trước ở Hoa Lâu, hiện tại ở thôi vĩ hậu viện muội muội cũng không thiếu trả tiền tài. Hắn có một giấc mộng tưởng, đó là khai cái sòng bạc Tần Liên mới tiến thôi vĩ phủ thời điểm. Vì nhà mình ca ca cầu ăn điển thời điểm tưởng cho hắn ca ca khai cái sòng bạc. Chính là Tăng Châu sòng bạc kia đều là dựa lưng vào thế lực lớn. Này sòng bạc là mỗi ngày hốt bạc địa phương. Hơn nữa này tăng thành bởi vì hải vận duyên cớ. Một đêm phất nhanh người một đống. Vào sòng bạc một đêm bảo nghèo người cũng là một đống. Này gian rào đến chảy mỡ chỉ có sòng bạc. Dựa vào thôi vĩ trong tay điểm này nhi tiểu thế lực. Muốn ở Tăng Châu khai một nhà sòng bạc, cơ bản là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng là vừa lúc có như vậy một cơ hội, đại sòng bạc này đó tiểu thế lực vô pháp chen chân, cũng không dám đi đắc tội, ở Tăng Châu diễn sinh một cái nghề kêu ngầm sòng bạc. Ở lâm ngay ngắn thế lực trong phạm vi có như vậy một nhà quy mô không lớn ngầm sòng bạc, khai rất nhiều năm, nguyên bản lâm ngay ngắn cũng cho nhân ra một chút mặt mũi. Sau lại này sòng bạc hố lâm ngay ngắn thuộc hạ một người, người nọ liền mang theo không ít huyên để đi kia sòng bạc nháo sự tình, nháo đến nhân gia làm không nổi nữa. Tin tức này bị người thấu cho Tần Hữu. Tần Hữu liền tìm chính mình muội muội muốn cái kia sòng bạc, nói không cần tiểu lầu. Lâm Đào Nương còn muốn một tháng muốn vào môn, mấy ngày này thôi vĩ đem bản thân hậu viện những cái đó cơ thiếp đưa, bán. Nguyện ý chính mình đi ra ngoài sinh hoạt cho bạc làm các nàng bản thân đi ra ngoài, còn có xem hắn bên người người nào đều cứ việc nói trực tiếp thưởng qua đi. Tần Liên là cuối cùng một cái, nàng mắt lạnh nhìn này hết thảy phát sinh, tâm liền một chút trầm đi xuống. Nguyên bản nàng nghĩ, nhà mình ca ca có cái tiểu lầu tốt xấu cũng có tiền thu, nàng tính về nhà ở tại ca ca nơi đó. Cũng sẽ không có tiền hoa, kết quả nàng ca ca chưa bao giờ là cái tranh đua, hảo hảo tiểu lầu không muốn hảo hảo kinh doanh, một hai phải đi lồng cái gì ngầm sòng bạc. Tần Liên nghĩ chuyện này sinh khí, nhưng là nàng cũng biết, nếu nàng thật sự không giúp nàng ca ca khai cái này khẩu, nàng ca ca có bản lĩnh đem tiểu lầu bán chính mình đi hoạt động. Nghĩ đến đây, Tần Liên cảm thấy chính mình tim đau thắt đều phải cho hắn khí ra tới. Vừa lúc thôi vĩ từ bên ngoài đi vào tới, thấy Tần Liên một người ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt tức giận bộ dáng, liền đi qua đi kéo nàng đứng lên chính mình ngồi xuống, lại lôi kéo làm Tần Liên ngồi vào chính mình trong lòng ngực, tay cũng hạnh kiểm xấu sờ đến nàng trong quần áo, ngón tay một câu đem Tần Liên yếm mặt sau hệ thằng đẩy ra. Miệng thuận thế thân qua đi, ta hảo Liên Nhi, sinh ai khí đâu. Tần Liên mặt như cũ là tức giận bộ dáng, bắt lấy thôi vĩ tay không được hắn sờ loạn, ra mã muốn đem nô gia đưa ra đi, còn quan tâm nô gia tức giận cái gì. Thôi vĩ vừa nghe cười, rút ra tay tới nhéo Tần Liên chóp mũi một chút, tiểu giấm bình, không phải nói, chờ 2-3 tháng, ta đem ngươi tiếp trở về sao. Nói thôi vĩ một phen chẳng ngang đem Tần Liên ôm lên, hướng giường một ném, chính mình phúc thân đi. Thôi vĩ như vậy cấp sắc, Tần Liên nghĩ chính mình đợi chút muốn mở miệng sự tình, liền không hề chống đẩy cái gì, ngược lại toàn lực phối hợp lại, dù sao thôi vĩ việc không tồi, nàng quyền đương hưởng thụ. Lập tức đó là điên đảo gối chăn, ánh nến diêu hồng.